Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 19, tên điên doa. Người nhà xong đời, chuyển nhượng, Leeds United đội trong trận lại có cầu thủ chuyển nhượng. Lần này chuyển nhượng chính là Leeds United đội chủ lực phải hậu vệ biên Sakna. Bakary Sakna chân chính chuyển nhượng. Inter Milan đội Jose Mourinho móc ra 2.000 vạn bảng Anh đưa vào Leeds United đội nước Pháp hậu vệ. Biên Bakary Sakna. Đúng vậy, 2.000 vạn bảng Anh. Đây coi như là một cái phi thường cao giá tiền. Mặc dù so ra kém Barcelona đưa vào Dani Alves tiền. Nhưng là đây đối với Jose Mourinho cùng Joa tới nói đều là tương đối cao giá cả. Tại Joa trong trí nhớ. Hậu thế Sakna chuyển nhượng sẽ còn chưa từng có đạt tới qua loại độ cao này đâu. Đây coi như là Leeds United đội thành tựu Bakary Sakna. Bất quá, hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là một chút cũng cao hứng không nổi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét. Leeds United đội quán quân đội hình làm sao lại muốn sụp đổ đây? Càng ngày càng nhiều công huân đám cầu thủ muốn rời khỏi Leeds United đội. Cái này khiến Leeds United đội tiếp xuống làm sao bây giờ a? Anthony Morian là một phi thường trung thực Leeds United đội. Hắn rất nhỏ chính là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Hơn nữa còn tham gia qua Leeds United thanh huấn. Bất quá tại 14 tuổi thời điểm, hắn liền từ bỏ, bởi vì hắn không có được tuyển chọn. Mặc dù bị Leeds United đội cho đào thải, nhưng là hắn hay là trở thành Leeds United đội trung thành nhất fan bóng đá. Hắn thường xuyên cùng mình đám tiểu đồng bạn cùng đi Elland Road xem bóng. Cùng đi vì Leeds United đội góp phần trợ uy, mấy chục năm như một ngày. Hắn hiện tại đã tuổi 40. Hắn đại nhi tử đều đã 15 tuổi. Hiện tại con của hắn Dino Morian ngay tại Leeds đào tạo trẻ bên trong. Biểu hiện không tệ, hẳn là có thể ngẫu đi đến chức nghiệp bóng đá con đường. Hiện tại hắn vẫn là một cái Leeds United fan bóng đá tổ chức người phụ trách một trong. Hắn là Leeds United đội tử trung fan bóng đá. Lúc đầu, Joa tiếp nhận Leeds United về sau bọn hắn là cao hứng phi thường. Leeds United thành tích cũng là vô cùng xuất sắc. Hiện tại Leeds United đội fan bóng đá đều hy vọng Leeds United đội có thể tại UEFA Champions League bên trong có đột phá, cầm tới UEFA Champions League quán quân. Hiện tại bọn hắn là nhìn thấy hy vọng. Thế nhưng là ở thời điểm này, Leeds United đội quán quân đội hình lại sụp đổ. Trong lòng của hắn là phi thường thống khổ. Anthony Morian nhìn xem trước người mình hảo hữu nhóm. Hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ nói ra. Các ngươi nói một chút. Leeds United đội đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ Joa thật yếu xuất thụ Leeds United đội sao? Hắn thật là kiếm bộn nóng lòng muốn rời đi sao? Đúng vậy. Gần nhất Anh Quốc Đại Lục lưu truyền tin tức như vậy. Joa nghĩ yếu xuất thụ Leeds United đội. Đây là trước Leeds United đội chủ tịch Gerard Krasner đang tiếp thụ Sky Sport phỏng vấn thời điểm. Nói, hắn có tin tức, có người ngay tại nắm phe thứ 3 bán ra Leeds United đội. Bởi vì Gerard Krasner đã từng là Leeds United đội chủ tịch. Mà lại hắn đã từng cũng là chuyên môn giúp người thu mua hoặc là bán ra câu lạc bộ. Cho nên, hắn tại một chuyến này bên trong giao thiệp vẫn là rất bình thường khổng lồ. Tin tức của hắn cũng không giả. Mà lại, tại cái này phỏng vấn bên trong. Gerard Krasner còn lấy ra một chút cái gọi là chứng cứ. Xác nhận đúng là có người ngay tại bán ra Leeds United đội. Tất cả mọi người rõ ràng. Leeds United đội là do một người. Nếu có người yếu xuất thụ Leeds United đội. Vậy người này nhất định chính là do. Gerard Krasner nói như vậy. Rất bình thường hiển nhiên. Tên điên do mục đích rất rõ ràng. Chính là đem Leeds United đội bán ra ngoài. Ngươi xem một chút hắn hiện tại là chuẩn bị đem câu lạc bộ tất cả công huân cầu thủ đều bán đi. Cầm tới một số tiền lớn. Hiện tại liền Leeds United đội cái này xác không liền vô cùng đáng tiền. Bất quá, Sky Sport các ký giả truyền thông vẫn là không quá tin tưởng Gerard Krasner. Có người dò hỏi, Thế nhưng là người ta Leeds United đội vừa mới xây dựng một tòa cấp 5 sao hiện đại hóa sân bóng. Nếu như bọn hắn yếu xuất thụ Leeds United đội, vì cái gì còn muốn tu kiến tòa này sân bóng đâu? Các nàng thua lỗ à? Zara Krasner nói như vậy. Chính là bởi vì bọn hắn xây dựng tòa này sân bóng. Bọn hắn mới có thể yếu xuất thụ lão tử y đúng. Sky Sport các ký giả truyền thông đều là phi thường thông minh. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch Zara Krasner ý tứ. Nói ra, ý của ngươi là, do tu kiến tòa này sân bóng thiếu cách xù nợ nần. Để Leeds United đội lâm vào to lớn hao tổn bên trong. Hắn nhất định phải bán đi một chút ngôi sao bóng đá. Thậm chí là bán lấy tiền câu lạc bộ. Thật sao? Zara Krasner lập tức mỉm cười. Nói ra, chúc mừng các ngươi. Đáp đúng. Sky Sport các ký giả truyền thông đều là hai mặt nhìn nhau. Có chút không quá tin tưởng đây là sự thực. Zara Krasner tiếp tục nói. Mà lại theo ta hiểu rõ. Tên điên doa tại Trung Quốc sinh ý cũng là xuất hiện một vài vấn đề. Hắn mặt ngoài nhìn qua rất bình thường phong quang. Là ước vạn phú ông. Nhưng là trên thực tế. Hắn là sắp không chịu được nữa. Cho nên hắn là muốn bán tháo rơi Leeds United đội cái này khoai lang bỏng tay. Cầm tới tiền nhiều hơn. Sky Sport các phóng viên là không biết những này cái gọi là nội tình tin tức. Bọn hắn nghe được là sửng sốt một chút. Nếu như Zara Krasner nói là sự thật lời nói. Vậy thật là có thể nói rõ lúc này vì sao lại có nhiều người như vậy rời đi Leeds United đội. Zara Krasner còn nói ra. Leeds United đội hiện tại đáng giá nhất ngược lại không phải là những này ngôi sao bóng đá. Mà là tòa này mới xây cấp 5 sao siêu cấp hiện đại hóa sân bóng. Cũng chính bởi vì dạng này. Tên điên doa mới dám trắng trợn bán ra câu lạc bộ cầu thủ. Bởi vì hắn biết chỉ để lại Leeds United đội vỏ bọc cùng tòa này sân bóng. Leeds United đội liền có thể bán một cái cực kỳ tốt giá tiền. Cho nên, lúc này hắn tự nhiên là sẽ thêm bán một chút cầu thủ. Sky Sport các phóng viên là tin tưởng Zara Krasner. Zara Krasner trong lòng là mừng thầm không thôi. Ha ha ha. Đáng chết tên điên doa. Cùng lão tử đấu. Người tháp mã chết chắc. Biết không? Chờ xem. Lão tử đến đòi nợ. Lão tử muốn để các ngươi Leeds United đội hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ha ha ha ha. Zara Krasner còn tiếp tục tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trên vết thương sát muối. Nói ra. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch đi. Tên điên doa cái này rác rưởi căn bản cũng không phải là cái gì Leeds United tử trung fan bóng đá. Các ngươi mọi người đều bị hắn lừa gạt. Gia hỏa này chính là một cái kẻ dã tâm. Một cái 10 phần thương nhân. Chỉ bất quá, hắn làm giàu xử cùng phần lớn thương nhân cũng không giống nhau. Hắn thật đúng là suy nghĩ khác người. Hắn cũng chính là một người thông minh. Zara Krasner càng nói càng hăng hái. Ta đã sớm nói, Leeds United đội nhất định sẽ hủy ở tên điên doa trong tay. Lúc ấy các ngươi còn chưa tin, hiện tại các ngươi hẳn là tin tưởng đi. Tên điên doa chính là một cái 10 phần thương nhân. Hắn sẽ hủy đi Leeds United đội. Mà bây giờ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Cái này phỏng vấn sau khi đi ra, Anh Quốc đại lục đều là chấn động. Rất nhiều người vẫn tin tưởng Zara Krasner. Bởi vì hắn nói vẫn có một ít đạo lý. Chủ yếu hơn chính là Zara Krasner trước đó đúng là xử lý nghề này. Tin tức của hắn hẳn là phi thường chính xác. Mà ở thời điểm này, do tiềm ẩn đám địch nhân đều là đứng dậy. Gary Anosit cũng là tại mình chuyên mục bên trên viết. Xác thực như Zara Krasner tiên sinh nói tới. Leeds United đội hiện tại đúng là tại đang tìm tiếp nhận nhà dưới. Nghe nói mấy nhà Trung Đông tập đoàn cùng mấy nhà Trung Quốc tập đoàn là coi trọng Leeds United đội. Hiện tại ngay tại tiếp xúc Leeds United đội đâu? Gary Anosit còn nói ra, tên điên doa chính là một cái 10 phần thương nhân. Hắn là lợi dụng tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá hiền lành tâm. Loại rác rưởi này đơn giản chính là bóng đá tội nhân. Càng đem Leeds United đội rời khỏi vực sâu ác ma. Kevin Bledsoe cũng là đứng dậy. Hắn nói ra, Ta sớm liền nhìn ra tên điên doa bản chất. Gia hỏa này từ ban đầu nhúng tay Leeds United đội dẫn viện binh thời điểm. Ta liền biết, Leeds United đội nhất định sẽ hủy ở trong tay của hắn. Quả nhiên, hiện tại Leeds United đội thật là phải xong đời. Đáng chết tên điên doa. Hắn lừa gạt tất cả Leeds United người tình cảm. Sheffield Wednesday đội chủ tịch Kramer là không có đứng ra nói chuyện. Nhưng là trong bóng tối nàng là cao hứng phi thường. Vô cùng hưng phấn. Hừ, đáng chết tên điên doa a, người cũng có hôm nay. Ha ha ha, tên điên doa, ngươi lần này xong đời. Khẳng định xong đời. Ha ha ha, không cần đến lão tử làm ngươi. Người nhà mình liền xong đời. Tên điên doa, người nhà chính là một trời sinh kẻ thất bại. Người nhất định phủ phục tại chân của lão tử dưới. Ha ha ha, người tháp mã đi chết đi. Kramer là phi thường kích động. Hưng phấn đến giống một con vừa mới giao phối xong khỉ đầu chó. Hiện tại Anh quốc đại lục tất cả đều là lưu hành lấy dạng này ngôn luận. Mà lại là truyền đi có bài bản hẳn hoi. Khó trách Leeds United đội tử trung fan hâm mộ bóng đá sẽ tụ tập cùng một chỗ thảo luận chuyện này. Đâu, các nàng thật chính là vô cùng thương tâm. Rất nhiều người nước mắt đi treo trên mặt. Anthony Morian chính là một cái trong số đó. Bất quá, hắn không quá tin tưởng Joa sẽ làm như vậy. Joa chính là thần tượng của các nàng. Tinh thần của các nàng dựa vào. Anthony Morian là phi thường tin tưởng Joa. Nhưng là gần nhất tin tức truyền thông bên trên báo cáo cùng Leeds United đội một chút truyền. Nhượng động tác, thật là để không yên lòng đến. Trong lòng vô cùng khẩn trương lo lắng. Các ngươi nói, đây là sự thực sao? Doa tiên sinh sẽ làm như vậy sao? Anthony Morian hỏi đến, hiện trường là một mảnh yên lặng. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn vô cùng tin tưởng Doa. Các nàng là ủng hộ vô điều kiện Doa. Nhưng là mặt đối hiện tại cục diện như vậy. Các nàng cũng là không dám vỗ ngực cam đoan. Bởi vì Leeds United đội gần nhất hành vi thật là để bọn hắn vô cùng lo lắng. Có người nói, ta vẫn tin tưởng Doa tiên sinh. Doa tiên sinh chấp giáo năng lực xuất sắc như thế. Nếu như ta là hắn, ta mới sẽ không xuất thủ Leeds United đội đâu. Cho dù là sự nghiệp của hắn xuất hiện vấn đề, Leeds United đội cũng là có thể trợ giúp hắn. Trợ giúp sự nghiệp của hắn vượt qua nan quan. Còn có người phụ họa nói. Đúng vậy, Leeds United đội thế nhưng là chứ danh hắc điếm. Chúng ta mỗi cái mùa giải đều là tại kiếm tiền. Hơn nữa còn có nhiều như vậy vinh dự. Nếu như là ta, ta chắc chắn sẽ không bán đi Leeds United đội. Nhưng là, cũng là có chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng. Nói ra, đáng tiếc, hiện tại Leeds United đội thật là đang bán ra đương ra ngôi sao bóng đá a. Mà lại những này ngôi sao bóng đá tuổi tác đều vẫn còn tương đối tuổi trẻ. Các nàng hẳn là còn có thể ngẫu đá chừng 10 năm. Tại sao muốn bán đi những này ngôi sao bóng đá? Đương nhiên còn có người hoảng sợ nói. Gerard Pique đều mua đi. Ta cảm thấy Frank Ribery cũng không xa. Nói không chừng Leeds United đội đến lúc này. Thật là phải xong đời. Ngoặc kép chấm chấm. Nghe đến mấy câu này. Anthony Morian trong lòng là càng thêm lo lắng. Càng thêm sợ hãi. Anthony Morian là ngồi không nổi nữa. Hắn lập tức đứng lên. Lớn tiếng nói ra. Không được. Chúng ta tuyệt đối không thể làm như vậy ngồi. Chúng ta nhất định phải làm một ít chuyện. Chúng ta muốn để câu lạc bộ cao tầng biết nói chúng ta Leeds United fan hâm mộ bóng đá ý nguyện. Đồng thời chúng ta cũng muốn đi tìm hiểu một chút. Doa tiên sinh có phải là thật hay không yếu xuất thụ Leeds United đội rồi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao gật đầu. Biểu thị ủng hộ. Đồng thời có người hỏi thăm Anthony Morian các nàng nên làm như thế nào. Lúc này, Anthony Morian lập tức nói. Chúng ta ứng nên tổ chức, đi ra phố du hành, đi Leeds United đội câu lạc bộ trước đại lâu thị uy, để câu lạc bộ cao tầng cho chúng ta một cái công đạo, để chúng ta biết trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức phụ họa chịu đựng Anthony Morian. hắn thật đúng là nhất hô bách ứng đâu. Cứ như vậy, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thành quần kết đội. Trùng trùng điệp điệp mà dâng tới Leeds United câu lạc bộ cao ốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.